Chương 1344, Kiếm Ngục. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Lăng Trần một kiếm vung ra ngoài, kia trên mũi kiếm lôi cầu, cũng là đột nhiên oanh bắn ra ngoài, sau đó tại trước mặt trong hồ nước nổ ra. Mặt hồ bị nổ ra xuất một cái đại lỗ thủng, thô to lôi đỉnh như mãng xà lan tràn ra, che kín toàn bộ hồ nước. Khổng lồ nước truyền tại hồ nước trung ương buộc phát ra, thả ra kinh người thôn phệ chi lực, đem xung quanh hồ nước toàn bộ đều nuốt hấp đi vào. Lôi đỉnh lốc xoáy thật lâu không tiêu tan, phảng phất sống sờ sờ địa khắc ở hồ nước này bên trong đồng dạng, làm cho hồ nước kịch liệt tuôn động, thật giống như đun sôi nước sôi. Trên người Lăng Trần cuồng bạo khí tức thu liễm, thu tay về bên trong lôi âm kiếm, trầm ngâm một lát sau, mới nói một chiêu này, tiểu kêu là lôi vệ a một chiêu này, đồng dạng là từ lôi chi chân ý bên trong ngộ ra kiếm chiêu, bất quá cùng lôi thiết bất đồng, khách quan mà nói uy lực càng lớn, một khi buộc phát ra, kia lại càng là lực sát thương vô cùng. Bất quá, lôi phệ này Lăng Trần mới vừa vận nắm giữ, đối với nó vận dụng còn xa xa không đủ, thi triển ra lôi cầu kiếm khí rất không ổn định, dễ dàng bị người tại trên nửa đường đánh bại, làm không tốt còn không có làm bị thương địch nhân, đã sớm nổ bung, còn cần nhiều hơn luyện tập mới có thể thuần thủ. Đúng vào lúc này, từ kia sau lưng giữa không trung lại là đột nhiên có động tĩnh truyền đến. Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đáp số đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đến. Trước mặt đó trên ngọn núi hạ xuống, tại hai người Linh Nguyệt Đảo đệ tử dưới sự dẫn dắt, rõ ràng chính là kia Bác Xuyên Dạ ba người. Bác Xuyên Dạ các ngươi làm sao tới? Lăng Trần sắc mặt hơi kinh ngạc, chẳng lẽ người này là không chịu thua, còn muốn tới tiếp tục khiêu chiến hay sao? Ngươi yên tâm, ta Bác Xuyên Dạ không phải là người thua không cha tỷ hệ nở, ta hôm nay là tới hướng ngươi tử giả. Bác Xuyên Dạ tựa hồ xem thấu Lăng Trần trong nội tâm suy nghĩ, lại là cười lắc đầu. Sau đó hướng về Lăng Trần chắp tay, trong mắt ngưng tụ ra một vòng tinh quang, đạo ta chuẩn bị quay về Doanh Châu, đặc biệt tới cùng ngươi nói một tiếng, đối đãi ta kiếm thuật đại thành ngày, tất sẽ ngóc đầu trở lại, hướng ngươi khiêu chiến. Tùy thời xin đợi. Lăng Trần đồng dạng là chắp tay, bất quá trong nội tâm ngược lại là không có quá để trong lòng. Đoạn này thời gian, ta khả năng cũng sẽ đi một chuyến Doanh Châu. Lăng Trần nhìn về phía Bắc Xuyên Dạ. Song kiếm lưu của hắn đã tao ngộ bình cảnh, hơn nữa hắn đối với Doanh Châu kiếm đạo cũng hết sức tò mò, rốt cuộc có thể đản sinh ra Bác Xuyên Dạ như vậy kiếm thuật kỳ tài, chỗ kia, nhất định có kỳ đặc địa phương khác. Đi vào trong đó đi một chuyến, có thể đối với hắn kiếm thuật tu vi sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngươi muốn đi Doanh Châu? Bác Xuyên Dạ nghe vậy, cũng là kinh hãi, một lát sau mới kịp phản ứng, chợt cười to nói vậy thật tốt quá. Cha nhờ kho y ta lại đến Cửu Châu tìm ngươi khiêu chiến. Nhưng lập tức hắn lại chuyển giọng, đã bất quá, ta tại Cửu Châu đại địa bị đánh bại ngươi sự tình, hiện tại hẳn là đã chuyển quay lại Doanh Châu. Ngươi đến Doanh Châu, muốn làm hảo nên tiếp khắp nơi kiếm đạo lưu phái khiêu chiến chuẩn bị tâm lý. Hắn Bác Xuyên Dạ là Doanh Châu kiếm vương, tại thanh niên một đời bên trong có được địa vị trí cao vô thượng, ngày nay hắn bại bởi Lăng Trần, người sau lại là một cái Cửu Châu người. Nếu như Lăng Trần bước lên Doanh Châu thổ địa, tất nhiên sẽ đưa tới vô số khiêu chiến. Vậy vui vặn, liền tra nhờ kho ý ta từng cái một đi tìm. Lăng Trần một bộ vẻ mặt không sao cả, hắn đi Doanh Châu, chính là vì ma luyện bản thân kiếm thuật tu vi, cùng Doanh Châu tất cả đại kiếm đạo lưu phái cao thủ quyết đấu, liền có thể lãnh hội đến tất cả đại lưu phái kiếm thuật, hắn cơ sao mà không làm. Ha ha, không hổ là ta nhận thức Lăng Trần. Bác Xuyên Dạ trên mặt lộ ra một vòng thưởng thức biểu tình, Lăng Trần nhìn qua cũng không phải phong mang lộ ra ngoài cao y loa y kia loại hình, nhưng trên thực tế, Lăng Trần phong mang so với ai khác đều muốn thịnh, dù sao cũng là đương thời kiếm vương, liền kiếm vương cũng không có phong mang, như vậy thiên hạ kiếm khách làm sao tới phong mang nếu như ngươi đi Doanh Châu, ngược lại có thể tìm cơ hội đi kiếm ngục bên trong lang bạt một phen, ta ngược lại là có chút tò mò, ngươi có thể ở trong. Kiếm ngục sông bao nhiêu tầng? Bác Xuyên Dạ trong mắt nổi lên một vòng hào quang. Kiếm ngục Lăng Trần lông mày nhướng lên, vậy là một chỗ nào? Kiếm ngục, chính là kiếm khách địa ngục. Bác Xuyên Dạ mục quang trở nên lăng lệ, vậy là một chỗ đặc thù không gian, tổng cộng có tầng 18, nghe nói là do vô số cường đại thượng cổ kiếm khách kiếm niệm xây dựng mà thành. Trong đó, có vô số cường đại kiếm khách ý niệm thể tồn tại, có rất nhiều. Mặc dù tại trong lịch sử không có lưu lại danh tự, nhưng lại mỗi cái thực lực kinh người, kiếm thuật đạt tới quỷ thần khó dò tình trạng. Kiếm ngục, cũng là chúng ta Doanh Châu kiếm thuật cường đại chứng cứ rõ ràng. Trên mặt của Bác Xuyên Dạ hiện ra một vòng ý ngạo nghễ, cho nên ngươi muốn phải đi Doanh Châu, liền nhất định phải nhớ rõ đi kiếm ngục bên trong lang bạt một phen. Nơi đó là chúng ta Doanh Châu thiên tài kiếm khách cuộc đời tất đi địa phương. Ta hiểu rồi. Lăng Trần gật gật đầu, trong nội tâm đối với cái này một tòa kiếm ngục, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú lại. Đúng rồi, có kiện sự tình muốn hướng các hạ nghe ngóng một chút. Lăng Trần tựa như chợt nhớ tới cái gì, đồng nhiên hướng về Bác Xuyên Dạ hỏi. Mời nói. Bác Xuyên Dạ đưa tay dẫn một phát. Các hạ tại Doanh Châu, còn có nghe nói qua họ Hạ đại gia tộc? Lăng Trần không do dự, liền meo lại hai mắt hỏi. Hạ, là nhân hoàng họ, tại hiện giờ Doanh Châu cả vùng đất, họ Hạ thị tộc quyết sẽ không có rất nhiều. Họ Hạ Bác Xuyên Dạ nhíu nhíu mày, đang nhìn quang một hồi lấp lánh, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Chúng ta Bác Xuyên gia tộc tại Doanh Châu coi như là đệ nhất lưu gia tộc, nhưng chưa từng nghe nói qua gia tộc của họ Hạ. Coi như là có, cũng quyết không có thể nào là đại gia tộc. Đã minh bạch, nhiều tạ Bác Sông Huynh. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm nhíu mày, bất quá trên mặt hay là bảo trì ôn hòa, hướng về Bác Xuyên Dạ chắp tay nói tạ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Bác Xuyên Dạ khoát tay, sau đó nói cũng có thể là ta kiến thức nông cạn, đợi sau khi trở về, ta sẽ hướng các bậc cha chú hỏi một phen, nếu là có này tin tức về Hạ gia, liền trước tiên thông báo ngươi. Hảo. Lăng Trần từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một cái cơ quan chim nhỏ giao cho Bác Xuyên Dạ, nếu thật thăm dò được cái gì, dùng này điều cho ta truyền tin là được. Cơ quan này điều là lúc trước từ trên người bộ thần có được đồ vật, bên trong có linh hồn của hắn khí tức, cho nên vô luận hắn tại Doanh Châu vị trí nào, này cơ quan điều cũng có thể tìm đến hắn. Nhận cơ quan điều, Bác Xuyên Dạ liền hướng về Lăng Trần ôm quyền, trong mắt nổi lên một chút hào quang, vậy tại hạ liền cáo tử. Chờ mong cùng ngươi tại Doanh Châu gặp mặt. Nói xong, Bác Xuyên Dạ cũng là mang theo Thanh Cơ cùng Nham Điển quay người rời đi. Nhìn Bác Xuyên Dạ ba người rời đi bóng lưng, Lăng Trần cũng là hơi hơi trầm ngâm, lấy Bác Xuyên Dạ tại Doanh Châu danh khí, muốn nghe ngóng một gia tộc chắc có lẽ không là cái gì việc khó, ít nhất so với hắn đối với Doanh Châu hoàn toàn không biết gì cả người, đến Doanh Châu đại địa về sau như con ruồi không đầu địa mù quáng đi tìm, không thể nghi ngờ cần nhờ phổ nhiều. Qua hai ngày liền đi hướng sư phó cùng đảo chủ chào từ biệt, đi đến Doanh Châu A Lăng Trần như cũ là ở chỗ cũ ngồi xếp bằng hạ xuống, hắn mới vừa vặn đột phá công pháp, tân ngộ ra kiếm chiêu lôi phệ vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ, chờ hắn công pháp tầng thứ ổn định lại, đem lôi phệ hoàn toàn nắm giữ, cũng không còn có rõ ràng nhược điểm, chính là hắn rời đi Linh Nguyệt Đảo, xuất phát đi đến Doanh Châu thời điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.